tàn dư đời người, cho tàn đời tôi. Chương 19 giờ 19, chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhoáng cái 3 ngày đã trôi qua như một giấc mơ, đến khi tỉnh dậy thì đã ở trên đường về nhà. Trong 2 ngày sau đó, chúng tôi còn đến trang trại Chu Lu để ngâm mình trong suối nước nóng và đi dạo trên đại lộ Brown. Trang trại Chu Lu, Chu Lu Ranch, chuyên chăn nuôi bò sữa và có cảnh quan đẹp, đóng vai trò bảo tồn sinh thái và văn hóa, nằm ở huyện Đài Đông, Đài Loan. Trên đường về, Hứa Dục Duy hết sức hưng phấn nói 3 ngày này chơi vui biết bao nhiêu. Tôi mỉm cười lắng nghe trong lúc tập trung lái xe, rất ít khi tôi chạy xe đường dài nên khó tránh căng thẳng. Lái được một đoạn, tiếng cười ở hàng ghế sau dần tắt, tôi liếc nhìn kính chiếu hậu, vô tình đối diện tầm mắt Hứa Nhân Ninh. Duy Duy ngủ rồi, nó mệt lắm rồi. Hứa Nhân Ninh vuốt tóc cô bé. Hiếm khi thấy con bé vui như thế, đưa nó đi chơi thế này thật tốt. Duy Duy luôn rất hiểu chuyện, chưa bao giờ đòi hỏi tôi điều gì, tôi rất biết ơn con bé, cũng rất xót xa. Tôi im lặng nghe chị độc thoại, lòng xốn xang không rõ đang có cảm giác gì. Vì vậy tôi thật sự rất sợ. Nghe vậy, tôi ngước mắt nhìn kính chiếu hậu, bắt gặp vẻ mặt như cười như không của Hứa Nhân Ninh. Sợ, Hứa nữ vương hô mưa gọi gió trên thương trường còn có chuyện phải sợ hãi sao? Chị phớt lờ ánh mắt trêu chọc của tôi, chậm chậm nói. Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu như em không đồng ý thì biết phải làm sao. Tôi sửng sốt, tôi không đùa đâu, nghiêm túc đấy. Chị nói, ngẫm kỹ lại, thật ra lúc ấy Hứa Nhân Ninh chẳng có chút biểu hiện gì là thấp thỏm lo âu, chị luôn điềm tĩnh giống như mọi việc đều nắm trong lòng bàn tay vậy. Tôi thu tầm mắt, lái xe vào đường hầm, nói. Lần sau chị nên nói trước cho tôi biết, không phải lúc nào tôi cũng trùng hợp rảnh rỗi. Tim tôi chỉ lớn chừng ấy thôi, không chịu nổi sợ hãi. Còn có lần sau, giọng điệu thận trọng của Hứa Nhân Ninh khiến tôi khựng lại, tôi gật đầu. Nếu có cơ hội, ánh sáng bên ngoài hắt vào xe, từng vệt sáng lướt qua mặt Hứa Nhân Ninh khiến ánh mắt chị trở nên tối tăm mờ mịt. Tôi thu tầm mắt nhìn thẳng phía trước, lái thêm một đoạn nữa rồi đưa hai mẹ con vào trạm nghỉ. Tôi ngồi trong xe, chợp mắt được một lúc thì chợt cảm giác một bóng người đổ xuống. Tôi cảm nhận được đầu ngón tay chạm vào má. Hơi thở ngừng lại, tiếp tục nhắm mắt. Đầu ngón tay vén mấy lọn tóc ra sau tai, đến khi dừng lại bên hoa tai, tôi ngửi thấy hương thơm hoa cỏ quen thuộc, như thể tỏa ra từ đầu ngón tay chị. Chẳng hiểu sao tôi có thể cảm nhận ánh mắt nóng như lửa của chị, nhưng không dám mở mắt xác nhận. Tay rời xuống, chị chạm vào vai tôi rồi lay nhẹ. Lê Thần, dậy đi. Lúc này tôi mới mở mắt, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đưa hai mẹ con về nhà thì đã 9 giờ tối. Tôi định quay về ký túc xá nhưng được họ giữ lại ăn tối, má Vương cũng ra mở cửa giúp chúng tôi. Bà ấy đã chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn chờ chúng tôi. Tôi không khỏi ngạc nhiên, Hứa Nhân Ninh chỉ nhẹ nhàng nói. Đâu thể bắt người vừa lái xe đường dài về nhà tự nấu ăn. Tôi mỉm cười im lặng, còn mang quà về cho tôi nữa, Nhân Ninh khách sáo quá. Má Vương nhận hộp quà cười tâu toét. Ăn cơm xong, tôi lên lầu đọc truyện cổ tích cho Hứa Dục Duy. Mới đọc được 1/3 thì cô bé đã ngủ mất. Tôi đặt cuốn truyện xuống, nhẹ nhàng kéo cao chăn cho cô bé rồi rón rén đi ra cửa nhận điện thoại của Đàm Nhã Hằng. Alo, Hưởng Tuần Trăng mật về rồi à, cô ấy không đứng đắn nói. Tôi tức giận, đã nói không phải mà. Tìm tớ có chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vừa nói chuyện điện thoại vừa đi xuống lầu, nhìn thấy Hứa Nhân Ninh đang nhắm mắt dưỡng thần, khi đang định vào bếp nói tiếp thì chị mở mắt ra. Vẫy tay với tôi. Tớ muốn nói chuyện cậu xin đổi phòng ký túc xá hôm trước, không có phòng đổi đâu. Tôi ngồi xuống đối diện Hứa Nhân Ninh, kẹp điện thoại vào hõm vai, lo lắng hỏi. Không có thật à, chết tiệt, cậu đang lừa tớ đúng không? Nếu tớ lừa cậu thì nửa đêm gọi điện thoại làm gì? Tớ nói để cậu biết đường sớm mà tìm phòng đi. Tôi xoa ấn đường, vậy còn cậu, nếu cậu cũng không có phòng thì chúng ta, 3 chữ, ở cùng nhau, còn chưa ra khỏi miệng. Đàm Nhã Hằng đã ngắt lời tôi. Xin lỗi nhé, tớ có phòng, tớ chỉ gọi đến để cười cậu thôi ha ha ha. Tôi thẳng tay ngắt cuộc gọi, bắt đầu nghĩ đến chuyện tuyệt giao với người này. Chuyện gì vậy? Hứa Nhân Ninh quan tâm hỏi. Tôi bất lực lắc đầu. Không có gì, Đàm Nhã Hằng gọi điện báo cho tôi việc thay đổi nơi ở. Tôi không cố ý lơ đễnh, nhưng chỉ nghĩ tới chuyện phải ra ngoài thuê phòng đã khiến dạ dày phát đau. Tôi hỏi là có chuyện gì? Giọng chị trầm xuống. Đây là dấu hiệu chị đang không vui. Tôi thở dài, đáp, không đổi phòng ký túc xá được nên ngày mai tôi phải bắt đầu tìm chỗ ở, Hứa Nhân Ninh im lặng vài giây, sau đó vỗ chỗ trống bên cạnh. Tôi khó hiểu nhìn chị ấy, chị lại vỗ thêm vài cái, tôi đành phải ngoan ngoãn đi qua đó. Sao thế, Lê Thần, em thấy ở chỗ tôi thế nào? Tôi ngạc nhiên, ở đây có phòng trống, em giúp tôi quét dọn xem như trả tiền thuê nhà, thế nào? Hứa Nhân Ninh dựa lưng vào sofa, đặt tay trên đùi nhẹ giọng nói. Thật ra tôi đã muốn nói với em từ lâu, bây giờ vừa đúng lúc, em chuyển vào đi. Tôi thấy sắc mặt chị nhợt nhạt như đang bệnh, nhíu mày hỏi. Chị có sao không? Sắc mặt kém quá, chị khoát tay, nói tiếp. Được không? Có thể chứ, cẩn thận nghe thì giọng chị còn có chút khàn. Tôi đặt tay lên trán chị, nhiệt độ cao khiến tôi kinh ngạc. Chị bị sốt có biết không? Hứa Nhân Ninh nắm tay tôi, ánh mắt mơ hồ, gấp gáp hỏi. Có được không? Thấy tôi không trả lời, Hứa Nhân Ninh cụp mắt xuống, buông tay ra. Tôi nắm lại tay chị, lo lắng hỏi. Chị ổn không? Tôi đưa chị lên lầu nghỉ ngơi trước. Tôi đưa tay ra định dìu chị lại lùi về sau, im lặng chống cự. Tôi bất lực nhìn bệnh nhân ngang ngược trước mặt, dỗ dành. Chị lên lầu với tôi trước đi, có chuyện gì nói sau được không? Lần này chị không lùi về sau nữa nhưng vẫn ngồi trên sofa không nhúc nhích. Nhất thời tôi vừa tức vừa buồn cười, không kìm được nói. Sao tôi cảm thấy chị còn trẻ con hơn cả Duy Duy vậy? Tuy rằng tôi so đo với bệnh nhân cũng không trưởng thành hơn bao nhiêu. Hứa Nhân Ninh chừng tôi, yếu ớt nói. Dù sao em cũng đối xử với Duy Duy tốt hơn. Tôi ngây người, không thể tin nói. Chị đang hơn thua với con gái mình sao? Tôi không nhịn được phì cười. Hứa Nhân Ninh khẽ khịt mũi, quay đầu từ chối nói chuyện với tôi. Thấy bệnh nhân không chịu ngoan ngoãn hợp tác, tôi đành phải tự đi tìm thuốc. Lục tìm khắp nơi cũng không thấy một viên thuốc hạ sốt nào, tôi chỉ có thể gọi cho Lương Mộ Hy. Sao em biết Hứa Nhân Ninh bị bệnh? Lương Mộ Hy ở đầu dây bên kia ngạc nhiên hỏi. Hứa Nhân Ninh chỉ biết là người rất giỏi chịu đựng, cô ấy không nói thì em không thể nào biết cô ấy không thoải mái đâu. Tôi lặng lẽ liếc về phòng khách và tự hỏi liệu chúng tôi có đang nói về một người không? Lê Thần, chị biết nói thế này rất đường đột và cũng không nên, nhưng... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Mộ Hy dừng một chút rồi nghiêm túc nói. Ở lập trường một người bạn, chị hy vọng em có thể đối xử với cô ấy tốt hơn một chút, chí ít thì hãy thật lòng đối đãi cô ấy. Tôi nghịch ra, cô ấy một thân một mình nuôi một đứa bé, thật sự đã phải kiên cường quá lâu rồi. Cô ấy lại còn là người đặc biệt kìm nén, đã quen tự gánh vác mọi thứ, không than khổ, không kêu mệt, dù chị muốn đối tốt với cô ấy thế nào thì cũng chỉ với tư cách một người bạn. Nhưng tôi cũng, cô ấy rất quan tâm đến em, chị cảm giác được. Lương Mộ Hy nhanh chóng ngắt lời tôi trước khi tôi kịp nói mình cũng chỉ là nhân viên của chị ấy. Sau đó chúng tôi trò chuyện thêm vài câu, Lương Mộ Hy quyết định sẽ đến thuyết phục bạn mình. Tôi cúp điện thoại quay về phòng khách, thấy ai kia đang ôm đầu gối co ro trên sofa. Đến gần, chị hỏi mà không ngẩng đầu lên. Em nói chuyện điện thoại với ai vậy? Lương Mộ Hy, có lẽ đang vùi đầu giữa hai tay nên giọng Hứa Nhân Ninh nghe hơi đè nén. Em đối xử với Lương Mộ Hy cũng tốt nữa. Quan cho tôi quá mà, không phải tôi chỉ uống cà phê riêng với chị ta một lần thôi sao? Đứng bên cạnh chị, tôi nhớ tới những lời Lương Mộ Hy vừa nói, mềm lòng đi ít nhiều. Tôi ngồi xổm bên chân chị, nói nhỏ. Lên cùng em đi, tôi xoa đôi bàn tay lạnh lẽo của chị, hít một hơi thật sâu rồi bốc đồng nói. Chuyện gì em cũng sẽ đồng ý với chị. Hứa Nhân Ninh ngẩng đầu, hai má đỏ ửng, ánh mắt mù sương, hiển nhiên là sốt quá cao rồi. Thật sao? Là em nói đấy, tôi trịnh trọng gật đầu. Em nói. Hứa Nhân Ninh nhắm mắt lại ngã về phía tôi. Tôi nhanh chóng bắt lấy cơ thể hao gầy của chị, gọi mấy tiếng không phản ứng, tôi chỉ có thể cùng chị ngồi trên sofa đợi Lương Mộ Hy. Nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ say của chị, dòng suy nghĩ của tôi trôi xa. Tôi không chắc liệu mình dễ dàng đồng ý thế này có đúng hay không. Cách chương.